Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234, sai lóc tần kế hoạch. Vì cái gì hơn 40 người khai mở 3 gian phòng vấn đề này? Sai lóc cũng giải thích, ta, cái kia Vu Yêu, một gian phòng, cái kia Thương Tâm Dã Thú người cùng cái kia Hắc Long Thú Con một gian phòng. Mị Ma đơn độc một gian phòng. Cái gì? Còn lại 40 người. A, bọn họ không ngừng khách sạn. Bọn họ chính là tới giúp đỡ chúng ta tiễn đưa Lý. Chờ chút nữa liền đi. Về phần Lilo, nàng có bản thân trang viên. Tại vũ hội sau khi chấm dứt trở về đi. Mặc dù đối với Evelyn phát ra muốn mời. Đồng thời cự tuyệt sai lóc hy vọng mang theo hơn 10 người ở tạm nàng trang viên thỉnh cầu. Thế nhưng Evelyn rất nhanh cự tuyệt Lilo muốn mời. Giao tiền, tiền thế chấp, phiếu phòng công tác liên tục. Sau đó sai lóc mang theo hơn 10 người một chỗ chen vào nhanh chóng trong thông đạo. Kia trương miệng rộng mở ra khai mở. Một đám các người chơi bô bô gào khóc thảm thiết. Điên cuồng chụp ảnh. Sau đó cấp tốc hạ xuống, đến dưới mặt đất càng sâu giờ địa phương sau, lại là một hồi gào khóc thảm thiết, thậm chí còn có người chơi rút ra vũ khí đối với miệng thang máy liền nghĩ đi lên một hồi chọc. Bất quá bị Bruce ngăn cản, đến địa phương, một đống người rầm rầm đi ra, sau đó Hắc Long cẩu đản dùng cực nhanh tốc độ xông vào trong một gian phòng, đóng cửa khóa trái. Các người chơi tại phá cửa vô vọng, cũng chen chúc chen vào trong một gian phòng. Gian phòng đương nhiên không thể nào chen lấn hạ nhiều người như vậy. Bởi vậy dẫn phát một hồi vật lộn, tất cả thông đạo đều là chém giết tiếng hò hét âm. Có khách trọ mở cửa, vốn muốn chửi bới một câu. Bất quá khi đã từng gặp trên đường trận chiến, lập tức liền rụt về lại. Dã thú thuộc về cái thành phố này thương tâm nhất người. Một thân một mình đi vào trong phòng, bị chen chúc tại một đống địa tinh cùng bên trong cẩu đầu nhân một mình thương tâm nỉ non. Về phần học phách, bị chen chúc các người chơi đặt ở góc tường, ngẫu nhiên hỗ trợ chữa trị một chút thân thể cái gì. Các người chơi cũng còn là rất có chừng mực, không dưới tử thủ, không đánh áo giáp. Trung quy đều là người một nhà, đoạn cánh tay gãy chân là được, ưu tiên nhìn chân ngắn, ai biết mình không có cướp được gian phòng vị trí, có thể hay không bị chạy về địa hạ thành A. Về phần sai lóc, không nhanh không chậm chính mình chọn lựa một gian trống không gian phòng. Tiến vào người chơi cũng bị hắn mang theo văng ra, mà Evelyn đang do dự hào nửa ngày chơi sau. Một mặt là sai lóc gian phòng, một mặt là người rất nhiều gian phòng, coi như là lưu ở lối đi nhỏ. Cũng bởi vì chém giết quá mức kịch liệt, cuối cùng không thể không đỏ mặt đi vào sai lóc gian phòng. Cho nên khi sai lóc ngồi ở trên cái ghế, nhìn xem ngồi ở trên giường vẻ mặt thẹn thùng biểu tình Evelyn thời điểm. Bên ngoài truyền đến các người chơi tiếng kêu, không khỏi hãm vào trầm tư. Sai lóc đại nhân, vì cái gì không cho những các người chơi đó tự sát trở về đâu này? Ngủ ở bên ngoài, vạn nhất có một hai cái chạy trốn ra ngoài chơi. Ta trực tiếp cầm thân thể bọn họ thu hồi. Rất có thể sẽ khiến các người chơi kháng nghị. Nếu như dẫn đến danh tiếng hạ thấp, ít điều gì sẽ có lui bơi lội hiện tượng. Chủ yếu nhất là rất bớt việc a đợi đã nào. Bruce ngữ khí phảng phất thật giống như biết cái gì đồng dạng. Nói, đây đều là sai lóc đại nhân ngay từ đầu liền kế hoạch sự tình tốt đúng không? Vì kiến tạo trước mắt tình huống. Cao minh, thật sự là cao minh a. Sai lóc đại nhân kế hoạch thông. Đối với Bruce, sai lóc cũng không trả lời. Cuối cùng dặn dò một chút Evelyn. Nhớ rõ uống nhiều nước ấm. Ta đi ra ngoài trước. Đóng cửa lại, sai lóc trực diện hướng ra phía ngoài bởi vì cướp đoạt khách sạn vị trí. Mà dẫn phát rối loạn, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ. Sai lóc nói một tiếng, rối loạn rất nhanh dừng lại hạ xuống. Psylocke vẫy tay, đi thôi, ta mang các ngươi đi xem một chút ăn ngon thú vị. Psylocke đối với các người chơi nói như thế. Phanh, cẩu đản cửa gian phòng thoáng cái mở ra. Sau đó liền gặp được cẩu đản lao tới. Hô, ta cũng muốn đi. Winterfell ban đêm, giống như thường ngày náo nhiệt. Ban ngày náo nhiệt nhất thương nghiệp quảng trường. Đến tối như cũ như thường lệ buôn bán. Winterfell lại không có cái gì cấm đi lại ban đêm thuyết pháp. Hơn nữa thế giới dưới lòng đất ban đêm cùng ban ngày kỳ thật đều không sai biệt lắm. Bán con run rồi, tối tao món ngon nhất con run rồi. Tại một cái Winterfell nướng quán trước, bày đặt đủ loại mỹ thực. Ueka Nasuko đối diện lấy nướng quán nguyên liệu nấu ăn, dùng trò chơi kèm theo hệ thống điên cuồng chụp ảnh. Ồ thảo, này nướng làm cũng quá chân thật a. Này nướng đất kẹp rễ cây, còn có tao con run, nướng chân nhện, ta trời ạ, mùi vị kia, sư hòa ở trên biên thì thảo tự nói, bên cạnh thiêu đốt lông ngực nói với lấy, đừng nghĩ, ngươi không có ma thạch, bây giờ còn không có mở ra nạp tiền đâu, cũng liền câu dẫn ngươi một chút mà thôi, đợi đến về sau thương thành một khai mở, trọng khắc liền xong việc, đúng vậy. Ngươi xem cái kia gọi là Baker quả dứa thiếp mời. Winterfell bên trong đồ đạc sở hữu cũng có thể dùng ma thạch mua đó. Trò chơi đều một cái dạng. Không khắc kim ngươi như thế nào trở nên mạnh mẽ. Sylvaner nói với lấy. Ga tỷ nói là a. Chân lý, bên cạnh các người chơi cũng là một hồi phụ họa. Winterfell không có việc gì đương nhiên không chỉ nướng một loại. Còn có tùy ý có thể thấy quán trà, trà văn hóa với tư cách là thế giới dưới lòng đất trọng yếu văn hóa. Winterfell trong tự nhiên cũng là sẽ không khuyết thiếu. Cẩu đản đã nước miếng lưu một bãi, thế nhưng hắn không có tiền. Thấy được đủ loại huyết tinh cúc hoa trà, kia đã đều nhanh vô pháp tự kiềm chế. Thế nhưng Psylocke không tốn tiền. Trước nói... mang các ngươi đi xem một chút ăn ngon thú vị. Không nhận ra đến, trả lại có đặc biệt gì yêu cầu sao? Vậy có phần quá mức a. Vưu đạt cùng dã thú chưa có tới. Vu yêu học phách cũng không có. Cùng đi theo cũng chỉ có 40 người chơi. Evelyn còn có cẩu đản. Dã thú còn tại đằng kia vừa khóc hô. Nếu như các ngươi khi trở về sau... có thể mang đến cho ta một ly hồng trà. Tâm tình ta có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Cho nên các người chơi bốn phía đang tìm kiếm nơi đó có bán. Hồng trà, tuy bọn họ không có thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn đem tìm hồng trà coi như một loại kỳ ngộ nhiệm vụ. Về phần nói hội từ dã thú bên kia đạt được cái gì? Bọn họ cũng không có nghĩ qua. Đại khái một quyển luyện tập sách, không có khả năng, chó chủ tính coi như là ác liệt, cũng sẽ không ác liệt đến loại trình độ này. Psylocke mang theo bọn họ xuất ra, chủ yếu là mang theo bọn họ thả buông lỏng, giải sầu, thuận tiện chính là làm một chút lúc trước tính toán chuẩn bị. Psylocke trong nội tâm, đã có một phần hoàn mỹ đem các người chơi cùng Winterfell còn có tất cả thế giới dưới lòng đất tiến. Hành nối tiếp kế hoạch, nhà xưởng lao công kế hoạch là một bộ phận, còn có tại Winterfell mở người chơi dành riêng công hội tổ chức tới kiếm tiền. Chính là bộ phận thứ hai, vậy bây giờ đương nhiên cần càng nhiều người chơi tới hỗ trợ tuyên truyền. Về sau đẩy ra Winterfell tân nội dung thời điểm mới không lộ vẻ đường đột a. 40 người chơi kích thước không lớn rất tốt khống chế. Hoàn toàn có thể cho bọn họ trở về ghi tiến công chiếm đóng. Ngay tại Psylocke mang theo các người chơi bốn phía đi một chút nhìn xem thời điểm. Ở phía trước đám người, truyền đến một hồi bạo động. Cầu vé tháng phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.